Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 27, cô là tiền đặt cược. Góc truyện audio.com. Quy tắc gì? Ánh mắt hắn nhìn trên khán đài. Khả năng của nha đầu kia không tồi. Rất linh hoạt, có thể dễ dàng thoát khỏi giang bá. Nhưng sức của cô cũng chỉ là phụ nữ. Sao có thể địch nổi người đàn ông cường tráng như vậy? Dần dần có chút lực bất tòng tâm. Hắn nhanh chóng đi thay cô. Tuyệt, lãnh nhiên giữ chặt hắn. Trừ phi đối phương đồng ý đánh với cậu. Tha cho cô gái đó. Bằng không tay chân ở đây rất nhiều. Hai người chúng ta sợ sẽ không chịu được. Cũng không đợi nổi người của chúng ta đến. Chúng ta đã bị đánh chết rồi. Hắn cũng không muốn bị đánh chết vì một người con gái. Như vậy thật mất mặt. Hừ, sớm biết đã đem theo người đến đây rồi. Mạc Thanh Yên luôn né tránh. Nhưng Giang Bá đã không muốn tốn thời gian với cô nữa. Liền nhấc cô lên rồi quẳng lên mặt đất. Mạc Thanh Yên nhắm hai mắt lại. Nghĩ rằng lần này mình chết chắc rồi. Nhưng cô lại không cảm giác đau. Mà trên eo cô rất chặt. Như có ai đó kéo cô vào lòng. Cô không sao chứ? Giọng nam trầm thấp gợi cảm. Cô đột nhiên mở mắt. Ngũ quan tinh tế xuất hiện trước mắt. Bộ dạng lạnh lùng dường như đang tức giận. Tôi, cô vừa định mở miệng thì thấy Giang Bá đùng đùng nổi giận đánh một quyền tới. Cô liền đẩy hắn về phía sau. Lệ Đình Tuyệt phẫn nộ, đá Giang Bá lui lại mấy bước. Hắn tức giận hét lớn một tiếng. Ngươi muốn chết, lãnh nhiên ở dưới nôn nóng. Bảo vệ đã bao vây bốn phía. Nhìn thấy vậy, bọn họ có thể thảm rồi. Tuyệt, bọn họ đến rồi, Lệ Đình Tuyệt che cho Mạc Thanh Yên ở phía sau. Giang Bá từ trên cao nhìn xuống. Cô gái này rất xinh đẹp, ngươi cứ như vậy mà đánh chết cô ấy thì thật đáng tiếc. Chúng ta hãy đưa cô ấy ra đánh cược, ai thắng sẽ thuộc về người đó. Thế nào, Giang Bá nhìn Mạc Thanh Yên, dáng người nhỏ nhắn núp phía dưới có lẽ không tồi. Nếu đánh chết hoặc đánh cho tàn phế quả thật rất đáng tiếc. Được, bằng không thật là đáng tiếc. Mạc Thanh Yên giận dữ. Lệ Đình Tuyệt, anh lại dám lấy tôi ra để cá cược. Vốn tưởng rằng hắn tới cứu cô. Không ngờ lại bán cô như vậy. Xuống đi, bằng không đêm nay cô chính là hắn ta. Khóe miệng người đàn ông này nhếch lên. Lộ vẻ tươi cười mà như không cười. Một tay bóp bóp vai cô. Lãnh nhiên ở phía dưới yên tâm hơn. Liếc nhìn bảo vệ xung quanh đều đã đi rồi. Liền nhanh chóng thò tay lên kéo Mạc Thanh Yên. Xuống đi, bà nội của tôi. Mạc Thanh Yên liếc nhìn Giang Bá. Ai thắng cô cũng đều đen đủi. Có điều, Lệ Đình Tuyệt thắng thì cô mới có cơ hội nuốt lời. Nếu như rơi vào trong tay người đàn ông đó, mình thật sự rất thê thảm. Vì thế liền chui từ trong võ đài ra. Nhảy xuống đất, Lãnh Nhiên và cô đứng ở bên ngoài đều rất căng thẳng. Đừng căng thẳng, Tuyệt ở nước ngoài đã tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng. Cho nên cô yên tâm, cậu ta có thể đánh thắng tên đại mập kia. Cùng lúc Lãnh Nhiên nói chuyện, hai tay cầm lấy rào chắn. Nhìn thấy Lệ Đình Tuyệt lui lại từng bước, tôi đâu có căng thẳng. Anh ta chết hay sống không liên quan đến tôi. Cá cược của anh ta cũng không liên quan đến tôi. Cô lạnh lùng trả lời hắn, nhưng hai mắt lại dán chặt vào Lệ Đình Tuyệt. Trong lòng âm thầm nói, cố lên, người dưới võ đài đều vô cùng kích động, thị trường hắc quyền này không thấy ánh sáng, người tới đây đều là tìm sự kích thích, cho nên ở chỗ này, không phân biệt đẳng cấp, cũng không nói đến thân phận, hoàn toàn dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nhưng càng hắc ám, càng đáng sợ, Lệ Đình Tuyệt vừa mới bắt đầu là ở thế yếu. Mặt bị hắn đánh cho xanh lè. Khóe miệng cong lên, Lãnh Nhiên bắt đầu căng thẳng, quay tay, xếp của tên mập này quá lớn, nếu bị thua, cô cũng đừng trách Tuyệt, hắn cũng là vì cứu cô, bằng không chúng tôi đều chơi rồi. Mạc Thanh Yên không hiểu quy tắc ở đây, tự nhiên không hiểu anh ta đang nói gì, tôi phải trách anh ta, nếu anh ta chết tôi cũng không tha cho anh ta đâu. Tiên thi sao, cách chương.